Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rơi em cô đơn nơi góc tối, lặng lẽ đem những kỷ niệm vừa qua. Người em trọn vòng tay anh, đêm trôi qua nhanh. Có hay ta chia tay trong nuối? Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, male sin pala, oh, matelano de samba. Time zone. ai, bỗng dưng từ nụ cười của ai đó làm con tim mong em như muốn khóc mà. Vắt tay lên trên cánh mơ mộng, đứng bên em trong nắng sương hồng xa xa. Trôi qua trên ngày cứ theo ưu phiền miên man, gieo tên em vẫn đang hy vọng, cũng là yêu thật rồi còn không thì hơi khi này cứ nghe loanh quanh vạch qua đất lại hai giờ. Những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao.

You want it like that? Yeah, you got it like that? No way, no way. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

We'll be right back. You can know. hôm ơi, hôm mưa rơi nhẹ vương mi anh. Con đường mơ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian dối làm vỡ nát con tim ai. Một người lo, một người vỡ bao mộng mơ. Rồi xa nhau, dấu tim vẫn còn mang thêm đau. Chỉ là sâu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Về cô cuộc đời là người sẽ chia sâu qua bao lâu. Tình vẫn đậm sâu. Sẽ tìm được ấm em sau khổ đau chỉ là khổ.